Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Bên này anh Tỉnh Văn Nhân ở đương thợ mỏ đào tinh thạch. Bên kia trở ngại con đường hắc xà bị Tư Dương Nhất Chiêu diệt thành cho lúc sau. Mọi người liền tiếp tục hướng bên trong đi. Trường Cốc Xuyên ngay từ đầu còn ngay thẳng thân thể. Một thân phảng phất mặc dù trở thành tù nhân, cũng muốn vẫn duy trì bọn họ quốc gia khí độ cùng phong độ tư thái. Sau đó bị xem hắn không vừa mắt Diệp Năng tàn nhẫn đạp mấy đá. Chỉ cần hắn đi kiên quyết thẳng tắp liền thượng chân đá. Này Trường Cốc Xuyên là cái co được giãn được. Thấy thế liền đem thân thể câu lũ xuống dưới. Có vẻ thập phần đáng khinh. Diệp Năng nhìn đến hắn như vậy. Mới cảm thấy như vậy tư thế mới phù hợp bọn họ quốc gia định vị. Lúc này mới vừa lòng không có thượng chân. Dịch Duy một đường xem Diệp Năng cùng Trường Cốc Xuyên không qua được. Sợ hắn tổng như vậy lăn lộn dẫn tới Tư Dương đối hắn ấn tượng không hảo. Vì thế nhắc nhở nói, phía trước lộ còn không biết có cái gì, bảo tồn điểm thể lực đi. Diệp Năng nhìn thấy Dịch Duy ánh mắt, minh bạch hắn ý tứ, lúc này mới an phận xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo nhỏ bé lại bén nhọn phá tiếng gió từ hắn bên tai cực nhanh hiện lên. Ngay sau đó như là cái gì động vật thanh âm ngắn ngủi thê lương một kêu. Mọi người nghe tiếng nghiêng đầu, chỉ thấy vách tường mặt băng thượng có một cái thập phần rõ ràng lỗ kim. Mà lỗ kim chỗ còn có một cái ẩn ẩn phát ra quang màu xanh lục chất lỏng đang ở chậm rãi đi xuống lạc. Một đạo hắc ảnh cũng chợt lóe mà qua, lại lần nữa biến mất. Chờ đến kia đồ vật tựa hồ bị thương, mọi người mới phát hiện là Tư Dương ra tay. Mà kia đồ vật là khi nào ra tới, bọn họ thế nhưng một cái đều không có phát hiện. Lan Cẩn Tu qua đi cẩn thận quan sát một chút cái kia hẳn là xem như không rõ hắc ảnh vết máu màu. Xanh lục chất lỏng, không có tanh hôi vị. Ngược lại tản ra một cổ nhàn nhạt thực vật thanh hương. Lan Cẩn Tu dùng chủy thủ nhọn nhọn dính một chút. Chất lỏng rõ ràng so giống nhau huyết muốn sền sệt một ít. Một đám người đều vây quanh ở cái kia lỗ kim chỗ quan sát. Cố Minh Húc hiếu kỳ nói. Sư phụ, cái kia hắc ảnh sẽ là cái gì? Trước kia tới Côn Luân Sơn chưa từng có gặp được quá sao? Sa Quốc Nguyên lắc lắc đầu. Côn Luân cái này địa phương có lẽ là từ trường hoàn cảnh nguyên nhân. Phi hành bùa chú không thể dùng. Cho dù là thiên sư ở chỗ này, cũng chỉ là so người bình thường vũ lực giá trị cao một ít. Nhiều điểm bảo mệnh thủ đoạn, nhưng thật gặp được lợi hại gia hỏa, cũng là không dễ dàng thoát thân. Cho nên rất nhiều địa phương cũng không dám tùy tiện thâm nhập điều tra. Giống loại này không biết cái gì giống loài đồ vật. Trước mắt tới nói cũng không có quan hệ ghi lại, Dịch Duy thả ra một con cổ trùng. Đi hút một ít cái kia màu xanh lục chất lỏng. Đợi trong chốc lát, cổ trùng truyền lại đây tin tức làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thứ này không có độc. Hơn nữa, bên trong ẩn chứa thực nồng đậm mà thuần túy năng lượng. Nhà ta sâu thực thích Tư Dương trực tiếp tiến lên đây. Duỗi tay dính một chút cảm thụ một chút nói. Xem ra cái này mặt có không ít linh dược một loại thứ tốt. Tên kia hẳn là lấy linh dược vì thực. Lan Cẩn Tu đệ cấp Tư Dương một chương khăn giấy. Rất muốn nói đúng với không biết đồ vật không cần như vậy tùy tiện đụng chạm mờ ni nhưng nơi này. Có một đám người ngoài ở. Có chút lời nói không tốt lắm mở miệng. Vì thế mím môi bảo trì trầm mặc. Tư Dương thực tự nhiên tiếp nhận Lan Cẩn Tu đưa qua khăn giấy. Tuy rằng hắn không cần, tùy tiện một cái khẩu quyết, cũng so khăn giấy sát sạch sẽ nhiều. Bất quá vẫn là bị Lan Cẩn Tu hảo ý. Hơn nữa đối hắn cười cười. Sau đó Lan Cẩn Tu nghiêm trang mặt nạ mặt, liền khóe miệng độ cung cũng chưa cái gì biến hóa. Nhưng hắn dưới thân bóng dáng đã khắc chế không được trực tiếp quấn quanh tới rồi Tư Dương dưới chân. Ở chiếu sáng châu kia lượng như ban ngày chiếu rọi dưới. Dưới chân màu đen đồ vật ở bơi lội tự nhiên thập phần thấy được. Đặc biệt là vừa mới còn có hắc ảnh lui tới quá. Cho nên mọi người lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên mặt đất. Lan Cẩn Tu dùng linh lực yên lặng đem chính mình bóng dáng cấp túm trở về. Đối mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn như không thấy. Tư Dương nhịn không được cười lên tiếng. Xem ra ngươi giữa người này rất hoạt bát. Cùng ngươi một chút đều không giống. Lan Cẩn Tu rũ mắt quét mắt chính mình dưới chân bóng dáng. Lược lạnh nhạt nói. Nó là hoạt bát quá mức thấy hắc ảnh không trở ra. Chỉ là về điểm này màu xanh lục chất lỏng cũng phân tích cũng không được gì. Mọi người lại lần nữa đi phía trước đi đến. Thực mau bọn họ liền tới đến phía trước anh Tỉnh Văn Nhân bọn họ chọc bầy rắn địa phương. Nơi này không hề là vực sâu, mà là một chỗ thật lớn sơn động. Trong động độ ấm rõ ràng so bên ngoài muốn cao một ít. Cùng bên ngoài một mảnh băng bạch quả thực giống như hai cái thế giới. Mà trong sơn động các nơi núi đá trên vách núi đá. Có vô số như người trưởng thành một hai cái nắm tay lớn nhỏ cửa động. Rậm rạp toàn bộ đều là. Hiển nhiên nơi này chính là những cái đó hắc xà hang ổ. Nhìn đến những cái đó lỗ nhỏ khẩu. Mọi người cơ hồ ra đầu tê dại. Cố Minh Thăng sờ sờ quần áo hạ nổi da gà. May mắn bọn họ tiên tiến tới dò xét cái lộ. Muốn nếu chúng ta tùy tiện tiến vào, trực tiếp bị đàn xà vây quanh. Ngẫm lại cái kia hình ảnh liền cảm thấy ghê tởm đi. Diệp Năng xô đẩy một chút hai cái phản đồ. Thiên sư, các ngươi vừa mới tiến vào đi đến chỗ nào mới trêu chọc thượng bầy rắn. Trong đó một cái tương đối ục ịch điểm thiên sư chỉ phía trước. Nương bên cạnh chỗ mỏng manh quang còn có thể nhìn đến đầy đất toái xác loại đồ vật nói. Liền phía trước một chút, anh tỉnh đồ đệ không cẩn thận dẫm không? Lúc ấy chúng ta còn cho là dẫm tới rồi lỗ chống thượng. Kết quả thời điểm, tên kia mãn chân dịch nhầy. Kết quả phá xác thanh liên tiếp phập phồng vang lên. Chúng ta liền cất bước ra bên ngoài chạy. Nhưng vẫn là mau bất quá bầy rắn vây quanh, xa quốc nguyên ba lượng bước liền đi qua. Đầy đất rách nát thân xác. Hiển nhiên không ít xà kỳ thật đều là ấu xà. Mới vừa phá xác ra tới. Lại nhìn trên vách núi đá lớn lớn bé bé cửa động. Xa quốc nguyên nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Vừa mới bầy rắn tuy rằng số lượng đông đảo. Nhưng khả năng nơi này hắc xà cũng không ngăn như vậy chút. Tránh cho không sao cả tiêu hao. Mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Kia hai cái phản đồ liên tục gật đầu. Hiển nhiên bị cái này sơn động phía trước tình huống dọa ra bóng ma tâm lý. Hận không thể lập tức rời đi liền hảo. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không như bọn họ mong muốn. Đang lúc bọn họ tính toán hướng trong sơn động tìm kiếm xuất khẩu thời điểm. Ào ào lưu động tiếng nước truyền đến. Cố Minh Húc trực tiếp kéo ra một cái lãnh quang bổng ném mạnh qua đi. Lúc này mới nhìn đến bên kia còn có một cái loại nhỏ đường sông. Lúc này một đám hắc xà đang từ trên mặt nước chiều bọn họ lội tới. Kia hai cái phản đồ cơ hồ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tư Dương. Hy vọng vừa mới đại chiêu lại đến một lần. Bị hắc xà đuổi theo tư vị thật là đáng sợ. Xa quốc nguyên lại không chờ Tư Dương ra tay. Trực tiếp bố trí khai. Này xà nguy hiểm địa phương ở chỗ chẳng sợ một giọt huyết. Đều là chí mạng độc. Lúc này mới làm cho bọn họ tiêu diệt lên bó tay bó chân thi triển không khai. Nhưng là này xà huyết lại cũng là tốt nhất chí huyễn độc. Có thể luyện chế thành đan dược. Hơn nữa tương đương có nghiên cứu giá trị. Trước mắt Côn Luân sông băng bên trong biết ba loại giống loài. Một là quỷ lang, nhị là tuyết trùng. Bất quá tuyết trùng đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Cho nên tạm thời đối bọn họ tới nói không có uy hiếp tính. Mà hắc xà độc đến nay còn không có nghiên cứu ra giải dược tới. Nghiên cứu bản thể cũng hoàn toàn không nhiều. Lần này phía sau có Tư Dương áp trận. Bọn họ so với trước kia hiển nhiên thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Cho nên không bằng thu thập chút xà huyết trở về. Bởi vậy không đợi Tư Dương ra tay. Xa quốc nguyên đám người liền bận việc khai. Này xà huyết tuy rằng nguy hiểm. Chém giết thời điểm muốn thập phần chú ý. Nhưng nếu liền điểm này sự đều trị không được. Xa quốc nguyên cái này bộ trưởng cũng đã sớm làm được đầu. Cho nên thấy xa quốc nguyên bọn họ hành động lên. Tư Dương cũng không có nhúng tay. Mà là bắt đầu nhìn quanh khởi toàn bộ sơn động tới. Lan Cẩn Tu tự nhiên là đi theo bên cạnh, thấy có xà công kích lại đây, không đợi Tư Dương ra tay, hắn liền trực tiếp thế hắn dọn sạch chướng ngại, một vòng xem xuống dưới, xuất khẩu đã tìm được rồi, nhưng lại có một trọng cửa đá ngăn cản, mà cửa đá thượng thế nhưng còn có cơ quan khóa, mặt trên giày đặc quỷ vẽ bùa giống nhau đồ văn, căn bản nhìn không ra là cái gì triều đại văn tự. Lan Cẩn Tu đứng ở cửa đá trước phân biệt trong chốc lát, nói, tứ đại gia sở dĩ có thể dừng chân đến nay. Chứ bỏ bởi vì truyền thừa tuy rằng có chút thiếu tổn hại. Nhưng chưa bao giờ đoạn qua ngoại. Còn có tổ tiên lưu truyền tới nay tu chân công pháp. Bất quá công pháp cũng không hoàn thiện. Thậm chí bởi vì bộ phận phay đứt gãy. Những cái đó công pháp đều bị coi như đồ cổ cung phụng lên. Ta tiếp quản Lan gia lúc sau. Nhưng thật ra xem qua. Này cửa đá thượng có chút văn tự. Cùng những cái đó công pháp thượng văn tự tương tự. Đáng tiếc vài thứ kia niên đại quá mức xa xăm. Hiện tại người căn bản vô pháp lý giải mặt trên văn tự ý tứ, địa cầu của tu sĩ văn tự. Này liền xem như có thể được xưng không gì không biết Tư Dương. Sợ là cũng nan giải. Vì thế sờ sờ cằm nói. Này mặt tường là thừa trọng môn sao? Lan Cẩn Tu nói. Không phải. Nhưng bên trong có hay không liên tiếp ở bên nhau cơ quan cũng không biết. Tư Dương đột nhiên quay. Đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu nói. Cho nên chúng ta hiện tại từ tìm kiếm mất tích cái kia đội trưởng. Biến thành tìm long cốt. Hiện tại lại biến thành trộm mộ. Phương diện này hẳn là cái mộ hoặc là ngầm cung điện linh tinh đi. Lúc này Sa Quốc Nguyên đã đi tới. Ta tưởng, ta đại khái có thể mở ra này phiến môn. Hai người nhìn về phía Sa Quốc Nguyên. Sa Quốc Nguyên cẩn thận phân biệt cửa đá thượng đồ hình văn tự nói. Mười mấy năm trước, chúng ta ở ngàn sương mù trong cốc phát hiện một chỗ quy mô thật lớn cổ mộ. Mộ trung liền có như vậy một đạo cửa đá. Năm đó vì phá giải này đạo cửa đá, chúng ta phí sức của chín châu hai hổ. Cho nên mặc dù là nhắm mắt lại, ta đều có thể đem này cửa đá thượng đồ vật miêu tả rõ ràng. Không nghĩ tới, thế nhưng ở sông băng phía dưới còn có cái giống nhau mộ, Tư Dương Sườn khai thân làm hắn lại đây. Trước cửa chỉ có một cái cất chứa một người hành tẩu thạch đài. Lúc này bọn họ ba người đứng ở trước cửa, thực sự có chút chen chúc. Sa Quốc Nguyên nhìn cửa đá một hồi lâu, đại khái xác định cùng hắn phía trước gặp qua giống nhau như đúc lúc sau. Lúc này mới giơ tay, ở cửa đá thượng điêu khắc một đống tứ phương cách quỷ vẽ bùa đồ văn thượng miêu tả. Theo hắn một bước một hoa miêu tả, mỗi miêu tả xong một cái ô vuông, cái kia ô vuông liền tự động rụt đi vào, thẳng đến toàn bộ cửa đá thượng nhô lên ô vuông giống cái sao trời bố cục trận giống nhau. Toàn bộ sơn động mới bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Mà kia mặt thật lớn cửa đá cũng từ hai bên chậm rãi kéo ra. Đương cửa đá lôi kéo khai, chậm rãi một cái thật lớn thạch điện vàng bạc châu báu trực tiếp lóe mù mọi người mắt. Không đợi bọn họ nhìn kỹ, vừa mới mở ra cửa đá phảng phất lại muốn khép lại giống nhau. Tư Dương đám người tự nhiên trực tiếp vượt đi vào, mà bên kia còn ở chém giết hắc xà mấy người thấy thế. Một người xách một tù binh, nhanh chóng hướng tới thạch điện phương hướng chạy tới. Ở cửa đá đóng lại cuối cùng một khắc, trực tiếp nghiêng người tễ tiến vào, còn thuận thế kẹp đã chết vài điều đi theo truy lại đây hắc xà. Thẳng đến bọn họ thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới thấy rõ thạch điện nội tình huống. Ở chiếu sáng châu chiếu dọi xuống, những cái đó vàng bạc châu báu, phỉ thúy ngọc thạch quả thực muốn bỏng rát người tròng mắt. Mọi người nội tâm đầu một cái hiện lên ý niệm chính là: ngoạ tào, đã phát, hết chương.